Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, chương 124, Thiên Tiên Truyền Thuyết. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, chính là, này yêu thương không khí chung, như thế nào lộ ra hương vị sẽ như vậy bạc đáng a? Một khác phu tử khó hiểu chung, mạnh mẽ não bổ nói, thực xác. Tính giá, nhân luân đại dục liên quan đến đại đạo tồn tục, này đạo lý trung lộ ra điểm bạc đáng vị tới, tương đương phù hợp thiên lý nhân luân. Suy suy, phẩm ra trong đó thật ý nhị lan váy nữ tỳ, che miệng bạo tiếu một hồi sau, dùng cổ quái ánh mắt ngắm ngắm Diệp Phong, lại che miệng mà đi. Thánh giáo chủ, ngươi dùng toàn thắng chiến tích, đoạt được hội hoa hoa khôi. Nếu không chê nô gia là tàn hoa bại liễu, liền mời đến nội viên một hồi đi. Thu hoạch ngoài ý muốn đến một gốc cây hóa long thảo Diệp Phong. Đang muốn vội vàng trở về luyện đan. Không ngờ nội viên chung. Thế nhưng truyền đến một trận nhẹ trách thanh. Diệp Phong vẻ mặt bất đắc dĩ chung. Kéo lấy một vị tỳ nói. Hỗ trợ cùng các ngươi hoa hậu đi. Ta cũng chỉ cùng nàng tâm sự thiên. Không cái nào cái nào cái gì, ngâm gió ngâm trăng, được chưa, ngươi hạt cái gì a? Tỳ vẻ mặt khinh bỉ nói, liền ngươi này diện mạo, liền bổn hầu gái đều chướng mắt mắt, còn tưởng cùng nhà ta hoa hậu cái nào, tư tưởng dưng bẩn, tiện cách hạ lưu, xú không biết xấu hổ, đậu má, này lại là một cái chỉ xem nhan giá trị không xem tố chất vô chi nữ. Diệp Phong phẫn nói, ca mày dậm mắt to ngũ quan đoan chính, một khi nảy nở, đặt ở ta trên địa cầu chính là cái chuyên diễn hiệp khách chính nghĩa điển hình. Này dương cương chi khí kia chính là chuẩn cờ MNR thần cấp. Đáng tiếc chính là, đây là cái tu luyện thế giới. Tu luyện thế giới, hết thảy hướng truyền trung thiên tiên làm chuẩn. Mặt như quan ngọc mới là siêu phàm thoát tục thiên tiên hình tượng. Giống Diệp Phong loại này tất nhiên hội trưởng thành người phạm vỡ uy vũ đại tướng quân hình tượng. Tất bị phỉ nhổ vì hào phóng nhất lưu. Rất khó đạt được chủ lưu thưởng thức. Cũng chỉ có vô chi lô ly mới có thể thưởng thức hắn loại này mày rậm mắt to dương cương tạo hình. Ngay cả một lòng muốn đem hắn chinh phục thành chính mình nam nhân Tống Sơ Tú. Đều ghét bỏ hắn diện mạo thô lậu, phi chủ lưu, Diệp Phong vẻ mặt căm giận chung, đi vào nội viên, đi vào vừa thấy, trước mắt tức khắc sáng ngời, nguyên lai bách hoa viên nội viên, mới là chân chính trăm hoa đua nở vườn, không giống ngoại viên, chỉ là ở giàn hoa thượng bày bốn bồn hoa đại biểu, lại còn có bị đầu hạ thái dương phơi đến héo ba ba, uể oải ỉu xìu. Khó trách khóa trước tài tử giai nhân nhóm làm không ra kinh thế diệu văn. Xúc cảnh mới có thể sinh tình. Này căn bản là không hợp với tình hình. Đâu ra tình cảm thiên địa to lớn làm. Nội viên chung. Thế nhưng bày biện ra bốn mùa chi vô biên cảnh đẹp. Đông viên xuân hàn liêu tiếu. Đào lý hương thơm hoa lê cười. Đỗ quyên khấp huyết mạn sơn hồng. Tây viên cuối thu mát mẻ. Hoa quế hoa khai mười dặm hương, mãn đình hoàng kim cúc hoa tàn, nam viên mặt trời lên cao, không cốc u lan một mình hương, mười dặm hoa sen khác hồng, bắc viên đại tuyết bay tán loạn, hồng mai điểm điểm nhiễm mênh mông, thủy tiên nhã tố càng sâu tuyết, nội viên ở giữa, lại đứng một vị, thiên a, người thế nhưng sẽ là nhất đóa hoa, hơn nữa vẫn là nhất đóa. Thế nhưng khen thiên hạ vô song diễm, độc chiếm nhân gian đệ nhất hương, hoa trung chí tôn. Mẫu đơn, này hoa hậu chi danh, quả nhiên danh xứng với thật. Diệp Phong nhìn chằm chằm này hoa vẻ mặt hiếm lạ, này hoa cùng đậu đậu có được kia đóa hoa sen bất đồng. Kia chỉ là nhất đóa từ trung cấp áo nghĩa diễn sinh vô thượng thần thánh đại đạo chi hoa. Này hoa lại là nhất đóa sở hữu từ ngữ đều không thể đại biểu Mỹ. Mỹ đến trung cực hoa trung chí tôn, khó trách khắp thiên hạ người đều sẽ vì nàng như thế điên cuồng. Nguyên lai nàng chính là thế gian này Mỹ đại biểu a. Thánh thiên tử quả nhiên pháp nhãn như đuốc, nô tỳ Hoa Tiên Nhi, cung thỉnh thánh thiên tử bệ hạ Kim An. Hoa Tiên Nhi nằm sấp trên mặt đất, lấy vô thượng đại lễ thăm viếng nói, thánh thiên tử bệ hạ. Diệp Phong trong lòng kinh hãi, vẻ mặt đề phòng nói, ngươi là Thiên Chu giáo đồ? Không phải, nô tỳ là thiên tiên tộc thánh nữ. Thiên Chu giáo chỉ là chúng ta thiên tiên tộc vì sinh tồn, soạn dưỡng tôi tớ quân đoàn. Hoa Tiên Nhi cầu xin nói, chúng ta thiên tiên tộc thỉnh cầu cử tộc nhập vào thánh giáo, khẩn cầu thánh thiên tử bệ hạ rũ lòng thương. Thiên tiên tộc, truyền trung thiên tiên liền loại này cặn bã thực lực. Đậu đậu mân mê cái gì thánh giáo, tuy chỉ là trò đùa, nhưng các người dưỡng ra Thiên Chu giáo lại lấy tàn sát tu sĩ phương thức luyện cấp, thật là trong thiên địa đệ nhất đại u ác tính. Ta lại không thể cho các ngươi đi hại đậu đậu cái kia vô chi nha đầu. Diệp Phong quả quyết cự tuyệt nói, tưởng ta thiên tiên nhất tộc vốn là hoa cỏ đằng mộc tắm mộc thiên ân, tiến hóa ra tới tự nhiên tinh linh. Nhớ trước đây chúng ta là cỡ nào thiên chân thiện lương thuần khiết đến giống như là bầu trời mây trắng. Chúng ta vô ưu vô lự sinh hoạt ở trong thiên địa, dùng chính mình thiện tâm giúp thế nhân ngũ cốc được mùa phúc thọ duyên niên. Mỗi người đều tôn xưng chúng ta vì thiên tiên, thiên tiên tộc một người ngọn nguồn liền từ nguyên tại đây. Từ thế gian này xuất hiện tu sĩ sau, chúng ta ác mộng liền buông xuống. Chúng ta thân thể bị bọn họ luyện thành đan dược, chúng ta linh hồn bị bọn họ dùng để bổ dưỡng thần hồn. Chấm ngoặc kép. Diệp Phong tức khắc động dung, nhịn không được ngắt lời nói. Theo lý ở lúc ban đầu khi, các ngươi hẳn là xa so với bọn hắn cường đại mới đúng. Các ngươi như thế nào không phản kháng? Phản kháng? Hoa Tiên Nhi cười khổ nói, chúng ta tổ tiên sinh hoạt thời đại, đó là trong thiên địa nhất hồn nhiên tốt đẹp thời đại. Không có chiến tranh, không có cừu hận. Trước nay cũng chưa người suy nghĩ muốn làm ra chút cái gì đánh đánh giết giết chiến kỹ. Diệp Phong tức khắc vẻ mặt vô ngữ. Này đại khái chính là sinh vật nhóm trường kỳ không có thiên địch kết cục đi. Một khi sinh thái cân bằng bị người từ ngoài đến đánh vỡ, mất đi tự vệ bản năng, dân bản xứ nhóm chỉ có thể là người khác trong miệng một mâm đồ ăn. Từ trên đời này xuất hiện tu sĩ sau, chúng ta tổ tiên còn hảo tâm đến đi giúp bọn hắn tu luyện, còn tưởng rằng thế gian này người tài ba càng ngày càng nhiều sau, thế gian sẽ trở nên càng ngày càng phồn vinh hưng thịnh. Chúng ta tổ tiên thiên chân cho rằng bọn họ cũng không khi dễ người khác, trước nay đều là tận tâm tận lực trợ giúp người khác. Thế gian này không lý do có bất luận kẻ nào sẽ đi cừu hận bọn họ, tàn sát bọn họ. Chờ các tu sĩ chậm rãi lớn mạnh, đồng phát hiện chúng ta cũng không có trong tưởng tượng cường đại sau, chúng ta thiên tiên nhất tộc thực mau liền biến thành mặc người sâu xé heo dương. Hoa Tiên Nhi vẻ mặt bi thống nói, vì sinh tồn, chúng ta lửa đốt tung hoành thiên vạn lý mỹ lệ nhất rồi rào gia viên. Đây là hiện giờ có thể ngăn cản tu sĩ đại quân. Thiên vạn lý phong đao mênh mang đại mạc, trước kia nó kêu tiên thổ, chúng ta cử tộc di chuyển đến cực tây chỗ thần thổ. Đó là linh hồn về hư u minh nhập khẩu, là vong linh nhóm nhạc viên, cũng là phượng hoàng niết bàn tổ mà. Dựa vào phượng tộc phù hộ, chúng ta kéo dài hơi tàn xuống dưới, nhưng sau lại liền phượng hoàng cũng bị bọn họ diệt tộc. Hoa Tiên Nhi nói, chúng ta cùng tu sĩ chém giết đấu tranh chung, khai phá ra tu sĩ dùng tu sĩ luyện cấp trả thù tính công quyết. Dựa vào các tu sĩ tham lam, tổ kiến Thiên Chu giáo, lấy trời chu quân đoàn vì đi đầu, lưng dựa thiên vạn lý đại mạc phong đao, cuối cùng là đem tham lam các tu sĩ chắn đại mạc phía đông, biết Thiên Chu giáo vì sao cũng không tai họa phàm tục giới sao? Đến nơi đây, Hoa Tiên Nhi hỏi, Diệp Phong sửng sốt, thành thật nói, không biết, bởi vì các phàm nhân chưa bao giờ quên qua chúng ta tổ tiên ân huệ. Bọn họ đến nay, vẫn trước sau như một bốn mùa bái tế chúng ta tổ tiên. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.